Ngay khi kiếm của hắn đâm ra, kiếm của Nhiếp Vân cũng động, ngang nhiên đứng thẳng, như long xà một kích, thẳng phá mi tâm. Hai kiếm này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Hạo Chân trưởng lão đâm ra ba đạo kiếm khí đụng một cái, lập tức như khí cầu bị đâm rách, uy thế tiêu tán, không còn chút lực lượng. Ân, nằm mơ cũng không nghĩ tới tiệt chiêu tam tài kiếm của hắn sẽ bị phá giải, hơn nữa nhanh chóng như thế. Hạo Chân trưởng lão thế mới biết hai thiếu niên trước mắt này, tuy thực lực chân chính kém khá xa hắn, nhưng liên hợp lại, liền đủ làm đối thủ của hắn. Hô, lần nữa lui về phía sau nửa bước, tránh đi kiếm khí của hai người, không còn khinh thị như trước, bảy tay trái của Hạo Chân quay cuồng, tay phải điệp ra nhấn ra. Lập tức, không trung lóe ra hào quang chói mắt, tựa như liệt nhật tiến đến, khiến người lóa mắt. Chiêu này của hắn là một trong các võ kỹ nổi tiếng của Quy Khư Hải, Tam Dương Khai Thiên Thủ, bàn tay điệp ra phóng xuất tiên lực ra, rồi đột nhiên bạo tạc nổ tung chói mắt tựa như ánh mặt trời. Kích thích kịch liệt sẽ để cho người trong thời gian ngắn không thấy đường. Tuy chiêu này không có quá nhiều kỹ xảo, lại có chút tương tự hắc ám trầm luân của Mặc Thanh, một khi thi triển, để cho người lập tức lâm vào bị động. Nhiếp Đồng, kiếm chìm bảy tấc, Nhiếp Vân không bị bất luận ảnh hưởng gì. Lần nữa hừ nhẹ, mũi kiếm đi thẳng nhập đề, theo sát đằng sau kiếm khí của Nhiếp Đồng, đâm về hạ bộ của đối thủ. Đồng tử của Hạo Chân trưởng lão co rụt lại. Tam Dương Khai Thiên Thủ đột nhiên phóng thích hào quang lợi hại đến cực điểm, để cho người mất đi chủ động công kích, phối hợp chiêu số đằng sau, mặc dù cường giả hơn 2000 đại đạo đụng phải cũng khó có thể ngăn cản, uy lực vô cùng, danh khí rất lớn, nhưng trên thực tế, chiêu này cũng có ưu khuyết điểm. Hai thiếu niên công kích, đúng là chỗ nhược điểm của bộ trưởng pháp này, cái này, điều này sao có thể, chứng kiến chiêu này, đã biết rõ bị người nhìn ra sơ hở, rơi vào đường cùng, Hạo Chân trưởng lão lần nữa lui về phía sau nửa bước. Từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, ba người công kích không có đụng vào thoáng một phát, nhưng Hạo Chân trưởng lão lại liên tiếp lui về phía sau một bước rưỡi, người dưới đài thấy một màn như vậy, tuy không hiểu huyền bí chiến đấu của bọn hắn. Nhưng cũng biết ai chiếm ưu thế rồi, vị kia là Hạo Chân trưởng lão, thực lực đã tiếp cận kim giáp tướng, tuyệt đối đạt tới hơn 2400 đại đạo, chiến đấu với Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, rõ ràng lui về phía sau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải là hắn cố ý nhường nhịn chứ, không có khả năng, người xem nét mặt của hắn ngưng trọng, tiên lực toàn thân sôi trào, mỗi lui một bước đài tỉ thí sẽ lưu lại dấu chân, những dấu chân này không phải hắn tận lực dẫm ra. Mà là lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, không tự giác sinh ra đấy, không tự giác sinh ra, chẳng phải là nói, hai người Nhiếp Vân liên thủ thực lực đã tiếp cận kim giáp tướng, dưới đài các loại ý niệm tung bay, cả đám mở to hai mắt nhìn. Mà ngay, cả tên thứ nhất ở khu thiên phẩm cái gì cũng không quan tâm kia thấy một màn như vậy, nắm đấm cũng âm thầm siết chặt. Đại đạo càng về sau càng khó tu luyện, sau 2000 đại đạo, càng là khó càng thêm khó. Thực lực sai biệt cũng như thiên địa, không có khả năng so sánh, dựa theo tình huống bình thường, một cường giả 2000 đại đạo, chiến thắng đánh chết trên trăm người 1500 đại đạo cũng không có vấn đề gì. Thực lực của Hạo Chân trưởng lão càng tiếp cận kim giáp tướng, đừng nói loại thực lực như Nhiếp Vân, cho dù hắn lĩnh ngộ 1800 đại đạo lên, 100 cái cũng không phải đối thủ, nhưng huynh đệ đối phương liên thủ, lại hoàn mỹ chế trụ Hạo Chân trưởng lão. Không ngừng lui về phía sau, nếu như nói Hạo Chân trưởng lão làm bộ, tuyệt không có khả năng này, lúc này trên đầu hắn mồ hôi chảy ra, sắc mặt đỏ lên, đại đạo trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, mỗi đi một bước, mặt đất đều phát ra lắc lư, lưu lại một dấu chân, những dấu chân này bình bình chỉnh chỉnh, chẳng những khoảng cách hoàn toàn nhất trí, ngay cả chiều sâu cũng giống như đúc. Lĩnh ngộ hơn 2000 đại đạo, bản thân đã đạt được đại đạo tán thành. Nhất cử nhất động dung hợp thiên đạo, thực lực phi phàm. Hai người kia đến cùng, là quái thai gì, về sau quyết không thể đối địch với bọn hắn, vị cường giả từng đã là thiên phẩm số một này, qua cả buổi, mới thở ra một hơi, trong lòng quyết định. Người khảo hạch trong đại điện, cả đám khiếp sợ nói không ra lời. Trong phòng rất nhiều trưởng lão cũng mở to hai mắt nhìn. Vốn chứng. Kiến Hạo Chân trưởng lão rõ ràng động thủ với người khảo hạch. Ý định tiến lên khuyên can, nhưng thấy một màn như vậy, mọi người đều ngừng lại. Chiêu này đến cùng có ý gì, không nghĩ tới tam tài kiếm rõ ràng có thể dùng loại phương pháp này phá giải. Quả thực văn sở vị văn, mỗi lần ta giao thủ với Hạo Chân trưởng lão, đều sẽ ăn thiệt thòi vì chiêu Tầm Dương khai thiên thủ của hắn. Không nghĩ tới phá giải lại đơn giản như thế. Nhược điểm, các ngươi xem, đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hạo Chân trưởng lão rõ ràng một mực lui về phía sau, không có một bước vượt lên trước. Những trưởng lão phụ trách khảo hạch quy khư hải này, cả đám giật mình, nhìn về phía hai huynh đệ trên đài, như thấy được quái vật. Thật đáng sợ, Hạo Chân trưởng lão ở trong đám người bọn hắn, là gần với Cửu Tiên trưởng lão, thực lực như thế, rõ ràng bị hai thiếu niên làm cho liên tiếp lui về phía sau, ngay cả cơ hội trở tay cũng không có, không phải tận mắt nhìn thấy, là tuyệt khó tin tưởng. Chiến đấu với người, đoạt công mới có phần thắng, một mực bị động phòng thủ liên tiếp lui về phía sau, chẳng lẽ Hạo Chân trưởng lão còn có thể thua sao? Chiêu này không đúng, kiếm sao có thể dùng như vậy, sử dụng kiếm như vậy mà nói, tương đương dùng hết chiêu số, một khi đối phương phản kích thì làm sao bây giờ? Không chỉ những trưởng lão bình thường này ngẩn người, ngay cả Cửu Tiên trưởng lão cũng thì thào tự nói, cảm thấy ngây dại. Hai thiếu niên kia sử dụng chiêu số, ở trong mắt hắn xem ra rất nhiều đều là nét bút hỏng. Dưới tình huống bình thường, không cho phép sử dụng, thậm chí còn cấm, nhưng lúc này phối hợp dùng đến, lại có thu hoạch để cho người không tưởng được. Điểm ấy từ Hạo Chân trưởng lão liên tục lui về phía sau có thể nhìn ra. Song phương giao thủ, một chiêu cũng không có va chạm, Hạo Chân trưởng lão đã lui 17-18 bước, cho dù hắn muốn làm được điểm ấy, cũng cơ hồ không có khả năng. Trong nháy mắt, trưởng lão vốn trên cao nhìn xuống, chỉ điểm Giang Sơn, tất cả đều nhìn kiếm pháp của hai thiếu niên trước mắt như si mê như say sưa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tưởng tượng, trên đời thậm chí có phối hợp lợi hại như thế, kiếm chiêu cường đại như thế, thậm chí rất nhiều kiếm chiêu xuất hiện. Bọn hắn cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, chờ thời điểm phát hiện ảo diệu, song phương lại giao thủ mấy chiêu rồi. Ha ha, sảng khoái, Hạo Chân trưởng lão liên tiếp lui về phía sau rốt cục cảm thấy dưới chân cứng đờ, đi tới biên giới đài tỉ thí, biết rõ lại lui về phía sau một bước, nhất định sẽ trực tiếp té xuống, cùng hai người liên thủ tranh đấu, không cần phải nói, hắn đã thua. Bất quá hắn lại không tức giận, ngược lại cười to một tiếng, hai tay giơ lên. Thu hồi bàn tay vào ống tay áo. Hí kha zz hít, hắn đột nhiên thu tay lại, công kích của hai người Nhiếp Vân cũng im bặt mà dừng, đứng ở giữa không trung. Hai người các ngươi liên thủ, kiếm pháp có hiệu quả quỷ thần khó lường, ta không phải là đối thủ. Hạo Chân trưởng lão gật gật đầu, khẽ vươn tay, tại hạ Quy Khư Hải trưởng lão Hạo Chân, hoan nghênh nhị vị trở thành đệ tử của Quy Khư Hải. Ách, nghe được Đường Đường trưởng lão, trực tiếp thừa nhận không phải đối thủ. Hơn nữa thái độ như thế, Nhiếp Vân biết rõ vị Hạo Chân trưởng lão này trên thực tế là người có đại khí độ, vừa rồi hắn tức giận hẳn là cố ý, có thể là vì thí nghiệm mình, lại không nghĩ rằng hai huynh đệ bọn hắn liên thủ sẽ có uy thế như thế. Vừa rồi ta thi triển ra quỷ vực liên hoàn thủ, hai người các ngươi đâm ra kiếm pháp, như linh dương móc rác, để cho ta căn bản ngăn không nổi, có thể thi triển lại một lần, để cho ta nhìn kỹ thoáng một phát hay không? Dừng lại công kích, hai mắt Hạo Chân trưởng lão như ánh huỳnh quang, còn có chiêu đó, chiêu số các ngươi phá giải Tam Dương khai thiên thủ của ta, hắn là Vũ Si, nhìn thấy chiêu số tốt, có thể nào buông tha, giới thiệu mình xong, lập tức bày ra tư thái khiêm tốn thỉnh giáo. Chiêu kia là như thế này, Nhiếp Vân thấy đối phương thành khẩn, không có hương vị khác chút nào, lúc này cũng không lưu, giảng giải từng chiêu một. Ba người đối chiêu, từ bắt đầu đến chấm dứt. Chừng 4-50 chiêu, hơn nữa tốc độ biến chiêu cực nhanh, thường thường một cái hô hấp liền ra khoảng 3 chiêu, động tác nhanh chóng như thế, Nhiếp Vân phân tích từng chiêu, không có chút sai lầm nào, ngay cả Hạo Chân trưởng lão CS âm thầm kinh hãi. Xem ra đối phương còn có lưu lực, nếu không, tuyệt đối không thể phân tích chiêu số tinh chuẩn như thế. Cái này, trưởng lão Quy Khư Hải thỉnh giáo người khảo hạch, ta không nhìn lầm a? Trên đài một lão hai thiếu thảo luận kiếm thuật. Dưới đài tất cả mọi người đều cảm giác được sắp muốn điên rồi. Thỉnh giáo kiếm thuật luôn luôn là độc quyền của đệ tử, sao hiện tại biến thành trưởng lão thỉnh giáo đệ tử? Hơn nữa nhìn thái độ của hai người, chậm rãi nói ra, không có chút cấm kỵ cùng khó coi nào, ngược lại cảm thấy cực kỳ tự nhiên. Khó trách Quy Khư Hải có thể thành một trong bốn thế lực lớn của Càn Huyết Vương triều, trăm triệu năm không suy, quả nhiên có bầu không khí rất tốt. Đúng vậy, nếu như ta là trưởng lão, ngay cả hai người khảo hạch cũng đánh không lại, mất mặt xấu hổ, nhất định sẽ xoay người rời đi, tuyệt không làm được như Hạo Chân trưởng lão, khiêm tốn thỉnh giáo. Đây mới thực sự là bầu không khí của tu luyện giả. Gia nhập loại tông môn này, lo gì thực lực không tăng. Chứng kiến hai người ở trên đài luận đạo, mọi người dưới đài đều nghiêm nghị kính nể. Đường Đường trưởng lão bị người đánh bại, không chỉ không thẹn quá thành giận, ngược lại thái độ hòa ái tới luận đạo như thế. Chỉ phần tâm tình này là rất nhiều người không học được. Vừa mới bắt đầu luận đạo, chỉ có Nhiếp Vân cùng Hạo Chân trưởng lão. Chỉ chốc lát bọn người Hàn Lăng trưởng lão thấy tâm ngứa khó nhịn, cũng gia nhập đi vào. Cuối cùng ngay cả Cửu Tiên trưởng lão cũng tới. Một đám trưởng lão cùng hai người khảo hạch, đàm luận kiếm chiêu, thảo luận võ học. Không biết qua bao lâu, mọi người mới dừng lại. Lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện, bọn hắn rõ ràng thảo luận 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm này, không chỉ chư vị trưởng lão cảm thấy tiến bộ rất lớn, ngay cả Nhiếp Vân cũng cảm thấy toàn thân thoải mái. Dung hợp linh hồn sư, nguyên khí sư, võ đạo sư, kết hợp càng thêm hoàn mỹ, thiên phú thiên cơ sư cũng bắt đầu dục dịch, tựa hồ tùy thời sẽ cùng ba loại đại đạo kia giao hòa. Một khi bốn loại thiên phú triệt để dung hợp, Nhiếp Vân có loại cảm giác, thực lực tuyệt đối sẽ đột phá 2000 đại đạo. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất không phải bọn hắn, mà là Nhiếp Đồng. Trải qua luận đạo với mọi người, hai mắt Nhiếp Đồng như sao, hào quang bắn ra bốn phía. Mỗi đi một bước, đều mang theo lực lượng đặc thù, tựa hồ lực khống chế với Tà Nguyệt Chí Tôn vực này càng mạnh hơn nữa, khống chế tạo vật chi lực càng thêm thuần thục. Trước kia hắn chỉ có thể khống chế phạm vi xung quanh thân kiếm, mà bây giờ một kiếm chém ra, dùng hắn làm trung tâm, mấy chục thước không gian đều sẽ lập tức mất đi. Đương nhiên, loại năng lực này, hắn cũng không thi triển ra, dù sao quá mức kinh thế hãi tục, không thuộc về Tam Thiên Đại Đạo, một khi sử dụng. Thân phận Tu La Vương trọng sinh khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Lúc trước Tu La Vương là bị Tam Vương khác liên thủ đánh chết. Bây giờ ở A Dục Vương Tà Nguyệt Chí Tôn vực, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Luận đạo 10 ngày. Không chỉ những trưởng lão này như si mê như say xưa, ngay cả người đến khảo hạch, cũng nghe mà tâm trì thần đãng, không kiềm chế được. Có thể tới tham gia Quy Khư Hải khảo hạch, hơn nữa lấy được thứ tự như thế, từng cái đều có thể được xưng tụng tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy nội dung Nhiếp Vân cùng các vị trưởng lão thảo luận cao thâm mà chắc, bọn hắn rất khó lý giải, nhưng chỉ lĩnh ngộ một chút, đã cảm thấy được ích lợi vô cùng. Ầm ầm, một hồi linh khí cuồng bạo cấp tốc vọt tới, làm tất cả mọi người từ trong lĩnh ngộ đại đạo tỉnh táo lại. Xem, lại. Một cái đột phá, 10 ngày nay, là cái thứ 7 đột phá rồi, lý giải đại đạo, lời lẽ dễ hiểu, thuận miệng một câu, liền chỉ hướng hạch tâm của đại đạo. Trước kia ta vẫn cảm thấy Nhiếp Vân tiền bối có tiếng không có miếng, thật muốn đối chiến với Nguyệt Trảm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại mới biết được, Nguyệt Trảm thật sự là ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể so sánh với Nhiếp Vân tiền bối. Đúng vậy, mấy ngày nay nghe Nhiếp Vân tiền bối luận đạo, ta thu hoạch rất lớn. Nói thật, nếu như có thể một mực nghe hắn diễn giải, chỉ sợ không dùng được 3 năm, thực lực của ta có thể tăng lên gấp đôi, 30 năm. Lĩnh ngộ nhiều thêm 30 đại đạo là không có vấn đề gì, ta cũng có loại cảm giác này. Trước kia ta vẫn cảm thấy đại đạo chỉ cần vùi đầu lĩnh ngộ là được, hiện tại mới biết, loại ý nghĩ này buồn cười đến cực điểm. Nếu như sớm có thể gặp được Nhiếp Vân tiền bối diễn giải, thực lực bây giờ tuyệt đối vượt qua Nguyệt Trảm, trùng kích đệ tử hạch tâm cũng không phải là không có khả năng. Từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại, lúc này mọi người mới phát hiện luận đạo trên đài đã chấm dứt, mỗi người lộ ra vẻ tiếc hận. Ngắn ngủn 10 ngày luận đạo, tuy không phải là diễn giải chính thức, nhưng mọi người dưới đài đã được ích lợi không nhỏ. Cả đám nhìn về phía Nhiếp Vân, tất cả lộ ra vẻ sùng bái. Cường giả, vô luận đi đến nơi nào cũng được người tôn kính, hiện tại Nhiếp Vân chính là như vậy. Đổi lại trước khi luận đạo, người khác nhìn thấy hắn, tối đa xưng hô một tiếng Nhiếp Vân, hoặc Nhiếp Vân đại nhân, mà bây giờ tất cả đều tôn xưng tiền bối. Loại xưng hô này không có tận lực biến hóa. Hết thảy thuận theo tự nhiên, lại không người cảm thấy không đúng, thậm chí cảm giác được chỉ có xưng hô như thế mới xứng với đối phương. Nương theo linh khí trùng kích, người ở trong luận đạo được lợi, khí tức đột phá trên người dần dần thở bình thường. Lại, Cửu Tiên trưởng lão thở ra một hơi, nhìn về phía hai thiếu niên bình thản không có gì lạ kia. Lần này luận đạo được lợi rất nhiều, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không tin tưởng. Trên đời còn lưu lại sáng minh châu chói như thế, vuốt vuốt chòm râu, Cửu Tiên trưởng lão thở dài một tiếng, vốn ta cho rằng, người lý giải kiếm pháp đại đạo, ta không có tư cách dạy ngươi, Quỳ Khư Hải chỉ sợ chỉ có trưởng giáo đại nhân mới có tư cách, hiện tại xem ra, chỉ sợ trưởng giáo đại nhân cũng không cách nào dạy ngươi rồi, trưởng lão quá khen, không nghĩ tới đối phương cho ra đánh giá như thế. Nhiếp Vân vội vàng đứng dậy. 10 ngày luận đạo, hắn chỉ nói ra lý giải của mình đối với đại đạo, còn đối phương giảng giải tri thức, lại để cho hắn hiểu rõ Tà Nguyệt Chí Tôn vực ngày càng nhiều. Hơn nữa Thiên Cơ Sư võ đạo sư sắp dung hợp, cẩn thận nói tiếp, hắn thu hoạch càng lớn. Để cho đối phương khen ngợi như thế, thật sự chịu không nổi. Có tư cách hay không, ta nói không tính, Cửu Tiên trưởng lão lắc đầu, chỉ dưới đài. Ân, lúc này Nhiếp Vân mới quay đầu nhìn lại dưới đài, chỉ thấy trước đài tỷ thí chữ bính, đã đứng đầy người, mọi người tham gia khảo hạch cả đám nhìn về phía hắn và Nhiếp Đồng, tràn đầy tôn kính. Rầm ào ào, đột nhiên, một người bái xuống đất. Nhiếp Vân tiền bối, ngày khác nếu ta có tiến bộ, công lao của ngài lớn nhất, xin nhận ta cúi đầu, nói xong quỳ xuống. Đã có cái thứ nhất, thì có thứ hai, trong nháy mắt, trong đại sảnh còn thừa lại hơn 20. Người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dùng nghi lễ học sinh bái kiến sư tôn, đối với hai người bái một cái. Làm như vậy không được, ta hà đức hà năng, sao dám nhận đại lễ, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Ngươi có tư cách nhận, nói thật, coi như là chúng ta, cùng với ngươi luận đạo 10 ngày, cũng có hiểu ra, thu hoạch thật lớn, thò tay ngăn Nhiếp Vân, Cửu Tiên trưởng lão cười gật đầu. Trưởng lão nói như vậy, để cho ta kinh sợ rồi, không nghĩ tới thuận miệng nói ra một ít nghi hoặc, hóa giải một vài vấn đề, lại đạt được đánh giá cao như vậy, Nhiếp Vân mỉm cười lắc đầu. Kỳ thật hắn không biết, Tà Nguyệt Chí Tôn vực có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, quán thông một thân. Ngoại trừ cường giả chúa tề cấp, chỉ sợ chỉ có hắn rồi. Hiện tại hắn kem bất quá là tu luyện tất cả đại đạo đến đại thành mà thôi. Chính bởi vì tam thiên đại đạo tập trung vào một thân, cho nên lý giải đối với đạo, đã vượt xa người bình thường. Thường thường ở trong mắt hắn chỉ là thuận miệng một câu, nhưng đối với những người khác lại là cảnh tỉnh, tuyên truyền giác ngộ. Cửu Tiên trưởng lão cười nhạt một tiếng, không tiếp tục miệt mài theo đuổi, thanh âm truyền tới. Vừa rồi ta cùng mấy vị trưởng lão khác thương nghị qua, sẽ liệt ngươi thành đệ tử hạch tâm thứ nhất, tiến vào Quy Khư Hải. Đương nhiên, dùng lĩnh ngộ của ngươi đối với đại đạo, cho ngươi làm trưởng lão cũng là nhân tài không được trọng dụng, nhưng thực lực trước mắt của ngươi còn có chút yếu, hy vọng ngươi có thể thông. Cảm, ân, Nhiếp Vân gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ, làm đệ tử hạch tâm của Quy Khư Hải cũng có chút miễn cưỡng, muốn hắn làm trưởng lão. Nhất định sẽ gây ra phong ba rất lớn, một khi như vậy, chính thức muốn an tĩnh tu luyện, sẽ khó hơn lên trời. Cho nên, để cho hắn thành đệ tử hạch tâm, là lựa chọn tốt nhất. Bất quá người yên tâm, Quỳ Khư Hải chúng ta sẽ không để nhân tài không được trọng dụng, tùy ngươi là đệ tử hạch tâm, nhưng vừa đến tông môn, chúng ta sẽ lập tức xin cho ngươi đãi ngộ cùng tài nguyên tốt nhất, vô luận quyền hạn hay cấp bậc đều sẽ không thấp hơn chúng ta, thấy Nhiếp Vân sảng khoái đáp ứng như thế. Cửu Tiên trưởng lão thỏa mãn gật đầu, nói tiếp. Như vậy thì quá long trọng rồi, Nhiếp Vân lắc đầu. Không long trọng, luận đạo mấy ngày, ngươi trợ giúp chúng ta vượt xa những đãi ngộ này. Bất quá, chúng ta quyền lợi có hạn, chỉ có thể làm được như vậy. Thái độ của Cửu Tiên trưởng lão thành khẩn. Vậy thì đa tạ, thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân biết rõ đối phương đã làm ra quyết định, không thể sửa đổi, đành phải gật đầu đáp ứng. Về phần Nhiếp Đồng, hắn không muốn tách ra ca ca, cũng làm đệ tử hạch tâm. Luận đạo 10 ngày, làm trễ nãi không ít thời gian, an bài xong sự tình hai huynh đệ Nhiếp Vân, Cửu Tiên trưởng lão vội vàng tổ chức những người khác tuyển ra hai danh ngạch còn lại. Danh ngạch cuối cùng bị một cao thủ từng ở khu thiên phẩm đạt được, cuối cùng lúc khảo hạch năng lực đặc thù, ngay cả Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới, Tạ Đào thành công đoạt giải. Nhất, lấy được danh ngạch cuối cùng. 3 ngày sau, nhóm đầu tiên tuyển ra được 5 đệ tử hạch tâm ra lò. Hạo Chân, trận đấu còn lại, người tổ chức an bài, hiện tại ta dẫn đám người Nhiếp Vân trở về Quy Khư Hải, mau chóng chứng thực thân phận đệ tử hạch tâm cho bọn họ, 5 danh ngạch đi ra, Cửu Tiên trưởng lão triệu tập bọn người Nhiếp Vân lại, an bài Hạo Chân trưởng lão cùng mấy trưởng lão khác một câu, bay tới truyền tống trận gần nhất, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Thời điểm ly khai Khánh Nguyên Các, Nhiếp Vân chuyên môn để cho Cửu Tiên trưởng lão dừng lại thoáng một phát, thuận tiện đón 3 người Tiểu Linh, Húc Diêu, Thi Hào. 3 người nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai huynh đệ Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng toàn bộ trở thành đệ tử hạch tâm của Quy Khư Hải, càng không nghĩ tới Cửu Tiên trưởng lão, Một trong thập đại trưởng lão của Quy Khư Hải đối với hắn thái độ như thế, đều cảm giác như nằm mơ, sắp muốn điên rồi. Bất quá, nghe được hai huynh đệ biểu hiện ở Khánh Nguyên Các, cả đám mở to hai mắt nhìn, tất cả đều lộ ra khủng hoảng. Húc Diêu, Thi Hào thì thôi, tuy cảm thấy khiếp sợ, nhưng không đặc biệt quá phận. Nhưng Tiểu Linh bất đồng, thời điểm hắn vừa gặp hai huynh đệ Nhiếp Vân, thực lực không được tốt lắm, thậm chí ngay cả Chu Thiên Cảnh đỉnh phong bình thường nhất cũng không phải đối thủ. Lúc này mới mấy tháng, thì có loại thực lực này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nằm mơ cũng không tin, có lẽ tân chủ nhân này sẽ đi xa giống như lão chủ nhân. Trong tâm có một thanh âm chậm rãi vang lên, ánh mắt Tiểu Linh kiên định. Đương nhiên, về phần đi xa hơn lão chủ nhân thì hắn không dám nghĩ. Lão chủ nhân là chúa tề cấp, đã là tồn tại mạnh nhất Tà Nguyệt Chí Tôn vực, về phần càng mạnh hơn nữa chỉ có thể là tứ đại cường giả phong vương. Muốn trở thành cường giả phong vương, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu có thể dễ dàng thành công, nhiều năm như vậy, sao chỉ có bốn người? Tình không phiêu miểu, gió nhẹ phơ phất, thổi tới trên mặt như tình nhân. Vuốt ve làn da, Nhiếp Vân đứng ở trên phi thuyền cảm ngộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực rộng lớn, nhìn xem Quy Khư Hải càng ngày càng gần, tâm tình lạnh nhạt, không bi không hỉ. Quy Khư Hải rất bao la hùng vĩ, cửu tiên trưởng lão đi tới, hai tay chắp sau lưng, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Từ Khánh Nguyên Các đi ra, mọi người một đường cưỡi truyền tống trận, trải qua gần một tháng xuyên Việt, rốt cục đi vào Quy Khư Hải. Quy Khư Hải là một hải dương mênh mông, bao trùm ở trên 9 tầng trời, truyền tống trận không thể trực tiếp tiến vào, muốn đi vào, chỉ có một cách, cưỡi phi thuyền. Cưỡi phi thuyền, Nhiếp Vân ưa thích đứng ở bong thuyền lặng lặng nhìn thế giới rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trước mắt, như vậy có thể càng dễ tiếp cận tự nhiên. Dung nhập tự nhiên, đối với tu hành đại đạo có chỗ tốt thật lớn. Hơn một tháng yên tĩnh tu luyện, Thiên Phú Thiên Cơ Sư cùng Võ Đạo Sư đã có dấu hiệu dung hợp. Cho dù cách hoàn toàn dung hợp còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng ít ra đã có phương hướng minh xác, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong một năm, tất nhiên dung hợp thành công, dung hợp đan điền bài danh top 10 tăng thực lực lên, nhưng đẩy diễn đại đạo khác lại chưa bao giờ ngừng. Đến Tà Nguyệt Chí Tôn vực mấy tháng, từ trước kia 300 đại đạo, đẩy diễn đến hơn 600, mấy tháng liền đẩy diễn 300 đại đạo đến mức tận cùng. Loại tốc độ tu luyện này, nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng, rất bao la hùng vĩ, thở ra một hơi, từ trạng thái tu luyện khôi phục lại, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Quy Khư Hải chỉ nhìn diện tích mà nói, tuyệt đối không thua linh giới của thiên địa lục đạo, bao la vô biên, mặc dù thực lực như hắn bây giờ, cũng nhìn không tới cuối cùng, khắp nơi đều là ngôi sao, chiếu rọi tứ phương, tất cả ánh sáng dung hợp chung một chỗ, tựa như một hải dương cực lớn. Những ánh sáng dung hợp thành hải dương này, tuy không có nguy hiểm quá lớn, nhưng rất dễ dàng để cho người mất phương hướng. Nếu như không có hải trình chuẩn xác, mặc dù thực lực như Nhiếp Vân, cũng sẽ một mực du đãng ở trong đó, trăm triệu năm tìm không thấy đường ra. Đúng vậy, năm đó thời điểm tổ sư sáng lập Quy Khư Hải, vì tìm kiếm trung tâm của phiến hải dương này, đã hao tốn trọn vẹn 300 triệu năm, cái giá to lớn, xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cửu tiên trưởng lão nhìn thế giới rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trước mắt cười nói. Tuy hắn là một trong thập đại trưởng lão của Quy Khư Hải, cường giả kim giáp tướng, nhưng hắn biết rõ tiềm lực của thiếu niên trước mắt này, sớm đã coi đối phương trở thành người ngang hàng, không có chút giá đỡ nào. 300 triệu năm, có thể giảng cho ta lịch sử của Quy Khư Hải thoáng một phát không? Nhiếp Vân nói. 300 triệu năm, đối với thế giới bình thường mà nói, có thể thay đổi mấy lần vương triều thậm chí văn minh, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, giống như một cái chớp mắt. Không nói cái khác, chỉ nói Tu La Vương, thiên địa lục đạo từ khi sinh ra đến mất đi, mỗi một lần đều là trăm triệu năm thời gian, mà mỗi một lần diệt thế, hắn đều sẽ xuất hiện. Cái này nói lên tuổi thọ của hắn vượt xa trăm triệu năm, đã không thể sử dụng thời gian đến cân nhắc. Khả năng vài tỷ năm ở trong mắt loại người này, thật không coi vào đâu, chớ nói chi là 300 triệu năm. Chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua sự tình A Dục Vương đánh xuống tứ đại hiểm địa. Cửu tiên trưởng lão thấy Nhiếp Vân gật đầu, mới nói tiếp, chuyện này toàn bộ người của Tà Nguyệt Chí Tôn vực đều biết, nhưng không có người biết rõ là thật hay giả. Nhưng ta biết rõ, kia là thật, năm đó Càn Huyết Vương triều náo động, Bách Tông lâm lập, ai cũng không phục ai, đại chiến không ngừng. Vì vậy Vương triều vương giả tế tự thượng thiên, thỉnh cầu A Dục Vương ra tay. A Dục Vương tiện tay điểm một cái, tạo thành tứ đại hiểm địa, cũng truyền dụ thiên hạ. Ai có thể chinh phục được tứ đại hiểm địa, thì có tư cách ở chỗ này thành lập tông môn, mà ở chỗ này thành lập tông môn, sẽ được hắn che chở, tông môn khác sẽ bị thay thế. Cái mệnh làm này vừa ra, toàn bộ cường giả của Tà Nguyệt Chí Tôn vực đều tới khiêu chiến tứ đại hiểm địa, nhưng vô số người đều chôn vùi, rốt cuộc ra không được. Tổ sư của Quy Khư Hải chúng ta, năm đó chỉ là người trẻ tuổi nóng tính tràn đầy, chưa đủ 10 vạn tuổi liền lĩnh ngộ 2500 trăm đại đạo, trở thành kim giáp tướng, hào khí ngất trời, lẻ loi một mình khiêu chiến Quy Khư Hải, ai ngờ tiến vào hải dương trước mắt, liền không đi ra nữa, trọn vẹn ở bên trong phiêu đãng 300 triệu năm, đổi lại những người khác, ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, lẻ loi một mình, làm bạn chỉ là hàn quang vô tận, chỉ sợ sớm đã điên rồi, nhưng lão tổ là người ý chí kiên định, chẳng những không có nhụt chí, ngược lại có đột phá, một lần hành động thành công, lĩnh ngộ 2900 đại đạo, trở thành cường giả đỉnh cao của toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Nói lên vị khai phái tổ sư này, ánh mắt Cửu Tiên trưởng lão lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. 2900 đại đạo, Nhiếp Vân hít một hơi lạnh. Đạt tới loại tình trạng này, cách chúa tể cũng chỉ có một bước ngắn, hoàn toàn chính xác có tư cách khai tông lập phái, trở thành một phương bá chủ rồi. Về phần cường giả chúa tể, sớm đã lĩnh ngộ tất cả đại đạo, trên thế giới đã không có đồ vật truy cầu, cho nên đối với quyền lực, cũng không mưu cầu danh lợi, mỗi người dạo chơi nhân gian, cơ hồ không người có thể tìm được tung tích. Những người bọn hắn không ra, cường giả 2900 đại đạo chính là tồn tại đỉnh phong nhất. Đúng vậy, tổ sư gia đạt tới loại thực lực này, rất nhanh liền phát giác được Quy Khư Hải huyền bí, đi vào hạch tâm của Quy Khư Hải, khai tông lập phái, mới có Quy Khư Hải hiện tại. Cửu Tiên trưởng lão gật đầu. Lợi hại, Nhiếp Vân gật đầu, chân tâm thật ý cảm thấy bội phục. Quy Khư Hải tinh quang sáng chói, khắp nơi đều là tinh đấu, để cho người không phân biệt được phương hướng. Mặc dù nói không có bảy dập, nhưng những cái này là bảy dập lớn nhất, nhìn một hồi tinh thần sẽ rất khó tập trung, tu luyện cũng sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Có thể ở chỗ này tập trung tinh thần, hơn nữa từ 2500 trăm đại đạo tu luyện tới 2900, ý chí kiên định tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, phải biết rằng, đại đạo càng về sau tu luyện càng khó, không phải vấn đề 1 cộng 1 bằng 2. Đúng rồi, hiện tại khai phái tông sư của Quy Khư Hải chúng ta còn có ở đây không? Nhiếp Vân đột nhiên hỏi. Đạt tới 2900 đại đạo, tuổi thọ tuyệt đối là vô cùng vô tận đấy, đã không chết được rồi, thực lực như thế, chỉ cần chúa tể không ra tay, là quyết sẽ không vẫn lạc, cho nên vị khai phái tông sư này vô cùng có khả năng còn sống. Hơn nữa, 300 triệu năm liền lĩnh ngộ đến 2900 đại đạo, hiện tại thì sao, thực lực sẽ đạt tới cấp bậc gì, có khả năng trở thành chúa tể cấp hay không? Ngươi là muốn hỏi vị khai phái tông sư này có đạt tới chúa tể cấp hay không đúng không? Cửu Tiên trưởng lão tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, lắc đầu, chúa tể cấp nào dễ đạt tới như vậy, tổ sư kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không có thành công, về phần hắn còn sống hay không, ta lại không biết. Chỉ biết là trước đây rất lâu liền ly khai tông môn tìm kiếm cơ hội đột phá, đến bây giờ còn không có trở về, cũng không có tin tức gì, không có tin tức gì, không có tin tức, vậy làm sao ngươi biết hắn còn không có đặt tới chúa tể cảnh? Nhiếp Vân kỳ quái. Năm đó lúc gần đi lão tổ đã từng nói qua, một khi hắn đặt tới chúa tể cảnh nhất định sẽ quay trở lại tông môn, hiện tại không có trở về, hẳn là không có đặt tới, hơn nữa, một mực không nghe nói có chúa tể mới xuất hiện. Hẳn là không có thành công, Cửu Tiên trưởng lão nói. Không có chúa tể mới xuất hiện, cho dù có người lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, chỉ cần không trương dương, là quyết không có người biết. Từ khi Tà Nguyệt Chí Tôn vực có lịch sử đến bây giờ, đã không biết bao nhiêu trăm triệu năm không có chúa tể mới xuất hiện rồi, Cửu Tiên trưởng lão lắc. Đầu, cường giả chúa tể hoàn toàn chính xác chỉ có thể dựa vào chiến đấu mới có thể phân biệt, không trương dương mà nói, không có người biết rõ, nhưng loại người thực lực này, chỉ cần hành tẩu ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực, tổng sẽ lộ ra dấu vết để lại, không có khả năng một chút cảm giác cũng không có. Đây là kết quả do vô số cường giả tổng kết, cũng không phải là ta nói bậy, thì ra là thế. Nhiếp Vân gật đầu. Cường giả như rừng, thật sự là cường giả chúa tể cảnh, đi ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực, chỉ cần ra tay, sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, nhưng một mực không có bị phát hiện, nói rõ không có chúa tể mới xuất hiện. Đúng rồi, chúa tể vẫn lạc ngươi nghe nói qua chưa? Nhiếp Vân nhớ tới Thiên Huyền lão nhân. Nếu Thiên Huyền lão nhân là một trong tám đại chúa tể, sau khi vẫn lạc, nên có tin tức a, chúa tể vẫn lạc, điều này sao có thể? Chúa tể lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, đã là người mạnh nhất trên thế giới này rồi, trừ khi cường giả Phong Vương ra tay, bằng không thì ai có thể giết được, ta chưa từng nghe nói qua, Cửu Tiên trưởng lão lắc đầu. Ách, Nhiếp Vân không hề hỏi nhiều. Thiên Huyền lão nhân chết, chỉ sợ bị A Dục Vương phong bế vô cùng nghiêm mật, không có người biết rõ, mặc dù hỏi cũng hỏi không ra. Tốt rồi, đã đến Quy Khư Hải, lúc hai người nói chuyện, phi thuyền phá vỡ tầng tầng tinh quang giống như sương mù, một ngọn núi cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọn núi lan tràn không biết bao nhiêu dặm, so với Phù Thiên Đại Lục lúc trước còn lớn hơn mấy chục vạn lần. Vô số ngọn núi nhỏ lâm lập, giấu ở trong tinh quang đầy trời, nửa ẩn nửa hiện, giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, tăng thêm một phần sắc thái thần bí. So sánh với nó, linh giới trước kia quả thực như cá trạch nằm bên cạnh cự long, nhỏ bé nói không nên lời. Đứng ở trước mặt ngọn núi huy hoàng này, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhịn không được cảm thấy tâm trì thần đãng, không kiềm chế được. Đây không phải ngọn núi sao, vì sao gọi Quy Khư Hải? Nhiếp Đồng đi tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Quy Khư Hải chỉ chính là Hải Dương ngôi sao, còn có những ngọn núi này kết nối, chúng ta nhìn từ đàng xa, mấy ngọn núi này vô cùng cao lớn. Trên thực tế là do vô số ngọn núi nhỏ hội tụ thành, khoảng cách ở giữa đều có vô số ngôi sao, như là Hải Dương, ngọn núi tựa như đảo hoang trong Hải Dương. Chỉ là những hòn đảo này đều rất cao lớn, kết nối chung một chỗ, liền để cho người chứng kiến thịnh cảnh như thế, Cửu Tiên trưởng lão giải thích. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, hắn có thiên phú thiên nhãn. Tất nhiên đã nhìn tinh tường, ngôi sao ở Quy Khư Hải, không có chút lạc ấn đại đạo nào, lại khắp nơi đều là đại đạo. Khó trách ở chỗ này tu luyện có thể tăng lên tốc độ, coi như là hắn cũng cảm thấy lĩnh ngộ đại đạo càng thêm nhạy cảm. Ở đây khắp nơi đều là khe hở thời không rời rạc, nếu như không dựa theo lộ tuyến đặc biệt đi, rất dễ dàng mất phương hướng trong đó, khó có thể đi ra, cho nên, mặc dù đệ tử của Quy Khư Hải muốn rời tông môn, cũng cần sớm xin trước. Cửu Tiên trưởng lão tiện tay ném ra một vật phẩm, mọi người liền chứng kiến không gian bình tĩnh trước mắt đột nhiên biến thành miệng rộng như thao thiết, hô, thôn phệ vật phẩm này vào, thời gian nháy mắt đã mất đi tung tích.